Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2000, góc truyện audio.com, chấm, ha ha, biện pháp liền xuất từ trong nhà này bài trí. Chu Diệp vừa cười vừa nói, nghe được Chu Diệp lời nói, Chân Mật đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nàng lông mày nhíu một cái, Lăng Quân phải dùng vàng bạc chi vật, mua xuống nàng sao, như thế nào, ngươi cảm thấy không thích hợp sao? Chu Diệp hỏi ngược lại, không, không phải là không ổn. Trên thực tế, Chân Mật Tiểu La Lị không cảm giác được phải có cái gì không ổn. Mà là, nàng cảm thấy, làm cha làm mẹ già, sao lại vì một số tiền bạc mà vứt bỏ con của mình? Ha ha, nghe được Chân Mật Tiểu La Lị lời nói. Chu Diệp cười, mặc cho Chân Mật Tiểu La Lị nhiều hơn nữa trí tốt mưu. Kiến thức là nàng duy nhất nhược điểm, sinh vì thân nữ nhi, để cho nàng không cách nào giống học sinh đồng dạng, du học tứ phương, thể nghiệm dân gian khó khăn, thiên hạ đại hạn, các nơi giá lương thực lên nhanh. Nói tới chỗ này, Chu Diệp có chút dừng lại, ở đây khá tốt một chút, Cự Lộc bên kia, đất cằn nghìn dặm, coi con là thức ăn sự tình thường có phát sinh, người, đầu tiên phải sống, mới có thể giảng cái khác. Vừa mới ta xem cái kia Tiểu La Lị mặt có món ăn. Rõ ràng, cái này Cam gia cũng là khổ cực vô cùng a, nói tới chỗ này. Chu Diệp hỏi ngược lại, nếu như ngươi thân là phụ mẫu, đặt ở trước mặt ngươi có hai con đường. Một, là bán nữ nhi, để cho nữ nhi tiến một nhà đại phú ăn no mặc ấm. Hơn nữa còn có thể được chút tiền bạc, mua sắm lương thực. Vẫn là lựa chọn để cho mình nữ nhi tiếp tục cùng lấy chính mình nhẫn cơ chịu đói. Chờ đợi cái kia mênh mông không biết ngày giờ tân lương. Ta, Chân Mật Tiểu La Lị vừa định nói đương nhiên là chờ đợi mới lương thời điểm. Chu Diệp lại nói, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Cự Lộc bên kia đang tại náo giặc khăn vàng. Triều đình coi đây là từ, đang tại lớn trưng thu tứ phương lương phú. Lấy cung cấp diệt tạc đại quân chi dụng đồ, cho dù tân lương xuống, rơi vào bình dân trong tay, cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Chân Mật lập tức cười khanh khách, mờ mịt vô hạn tân lương, lợi ở trước mắt tiền tài. Cả hai, căn bản không thể nào lựa chọn, không phải là không thể làm lựa chọn, mà là, thiên nhường ngươi không cách nào lựa chọn. Đúng lúc này, một cái trung niên hán tử, khoác lên áo bào từ trong nhà đi ra, hắn đi tới trước mặt Chu Diệp, đánh giá Chu Diệp hai mắt sau, thì lễ hỏi, ta ứng với công tử chưa bao giờ gặp mặt, không biết công tử tới đây tìm ta chuyện gì? Ha ha, Chu Diệp cười quan sát một cái trước mắt hán tử trung niên. Này nam tử mặc dù mặt có món ăn, nhưng cũng có thể nhìn ra, khuôn mặt không tầm thường. Tại hạ tìm ngươi, không phải là vì cái khác, mà là vì con gái của ngươi, nữ nhi của ta, chấm, hán tử trung niên nghe vậy sững sờ. Không sai, Chu Diệp nói, đứng dậy, tại trong nội đường chuyển nhất chuyển sau. Hỏi, tại hạ Giang Đô Chu Diệp, đi ngang qua tiểu bái nghe Cam gia có nữ như ngọc. Mặc dù tuổi con quá nhỏ, nhưng đã là trổ mã cực kỳ duyên dáng. Cho nên, đặc biệt đến đây, cầu lấy, cái này, nghe được Chu Diệp lời nói. Hán tử trung niên một hồi do dự, hắn nghe được Chu Diệp khen mình nữ nhi, ngược lại là hết sức vui vẻ. Nhưng, nhà ta nữ nhi còn tuổi nhỏ, đây có phải hay không là có chút không ổn đâu. Ha ha, Chu Diệp cười cười, nói, dân gian gả con gái, châm cài chi niên liền có thể. Đương nhiên, ta cũng đã vì tôn giá chuẩn bị một chút lễ mọn. Còn xin vui vẻ nhận, vừa nói, Chu Diệp một bên lớn tiếng hô, An Đậu Đậu, mang lễ vật lên, đang tại ngoài viện chờ lấy An Đậu Đậu, nghe vậy vội vàng mang theo một cái vải bố túi, trèo lên đi tới cửa, nhìn thấy người mặc áo giáp An Đậu Đậu, cái kia họ Cam nam tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cao hơn 2 mét, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mắt báo trợn lên, hảo một bộ mãnh tướng tư thế a. Rõ ràng, trước mắt vị này tuấn tú công tử, không phải một cái người bình thường a. Kế tiếp, thì nhìn An Đậu Đậu đi đến trước mặt hắn, đem trong tay vải bố túi vừa để xuống, thả ra một tiếng trầm trọng trầm đục. Họ Cam nam tử nhẹ nhàng vén lên túi xem xét, lập tức liền trợn tròn mắt, tràn đầy một ngụm túi. Tất cả đều là vàng thỏi a, này, cái này là tại hạ xính lễ. Chu Diệp cười đứng dậy, đi đến họ Cam nam tử bên cạnh, nói, những tiền bạc này đầy đủ Cam gia trải qua năm mất mùa. Tiếp đó mua lấy trên dưới 100 nghiêng ruộng tốt, làm một cái phú gia ông. Không biết, Túc hạ ý như thế nào? Nghe được Chu Diệp lời nói, họ Cam nam tử trong lòng một hồi giãy giụa. Hắn biết, Chu Diệp nói không sai. Nhiều như vậy vàng thỏi, đủ để cho bọn hắn một nhà bình yên trải qua năm mất mùa. Đồng thời trở thành một phú gia ông. Sau một lúc lâu, họ Cam nam tử cắn răng, nói, liền theo các hạ chỉ ý, ngay lúc này. Cam phu nhân từ trong nội đường vọt ra, la lớn, ngươi tại sao có thể dạng này, vì một chút tiền tài, liền phải đem nữ nhi của chúng ta bán, ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì. Họ Cam nam tử quát lớn, bây giờ trong thành lương thực đã tăng mười mấy lần có thừa. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sống thế nào được xuống, cùng cả nhà chết đói, còn không bằng để cho Mai Nhi đi theo quý nhân. Làm một cái tiểu thiếp, cũng so tại nhà chúng ta nhẫn cơ chịu đói tới mạnh. Nghe được họ Cam nam tử, Cam phu nhân lập tức ách nhiên. Nàng biết mình trượng phu nói là sự thật, nhưng mà, trong lòng không muốn để cho nàng vẫn là không nhịn được một khi gào khóc. Mẫu thân, chớ có khóc, lúc này, một mực tại trong viện nghiêng tai nghe lén trong nội đường đối thoại Cam Mai tiểu La Lị cũng đi theo đi vào. Ôm lấy mẹ của mình, khóc lớn lên, một bên khóc, vừa nói, mẫu thân, phụ thân cũng là vì cái nhà này hảo, ngài không muốn trách cứ hắn, nếu như gả con gái ra ngoài, có thể đổi được trong nhà vĩnh thế phú quý hỉ nhạc. Nữ nhi nguyện gả, nữ nhi nguyện gả, hu hu, Lang Quân không cảm thấy Lang Quân đây là tại nghiệp chướng sao? Nhìn thấy một nhà này sinh ly tử biệt bộ dáng, chân mật nhịn không được cấp giọng hỏi. Ha ha, nếu như ta không xuất hiện, ngươi đoán nhà bọn hắn cuối cùng lại là gì tình huống? Chu Diệp hỏi ngược lại, nghe được Chu Diệp lời nói. Chân mật trong nháy mắt ách nhiên, có lẽ, sẽ chết đói mấy cái, cũng có lẽ sẽ bán con bán cái. Đây đều là có khả năng xuất hiện tình huống. Trên thực tế, cuối cùng Cam gia là gì tình huống? Chu Diệp cũng không rõ ràng, trong Tam Quốc không nói, nhưng mà nghĩ đến hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì cho dù cuối cùng Cam phu nhân hết khổ, cũng không đề cập qua người nhà nàng chuyện, nghĩ đến, hẳn là tại trong trận này nạn đói. Thôi, thôi, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Thiên hạ đại hạn, chết đói bao nhiêu người, ai có thể đếm được rõ ràng đâu. Thật xin lỗi, là mật nhi trách oan Lang Quân. Chân mật tiểu La Lị khôn khéo nói xin lỗi. Nàng liền điểm ấy chỗ tốt. Biết sai nhận sai đổi sai. Cam gia một nhà ôm đầu khóc giống sau một lúc. Cuối cùng, Cam Mai mẫu thân, vẫn là giúp nàng thu thập lại hành trang. Mặc dù nàng biết, có lẽ con gái nhà mình tiến vào vọng tộc đại phiệt sau đó. Chính là có so những y phục này tốt hơn ăn mặc chi tiêu. Nhưng, dù sao cũng là một cái tưởng niệm a. Chu Diệp tới tiểu bái thời điểm. Trong ngực là một cái La Lị, thời điểm ra đi, trong ngực, cũng đã là hai cô bé con. Cách chương.